ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1225, liên tục vượt 2 cấp, Nhạc Tuệ Chân phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Cống Cảnh Khu, Sở trưởng Văn phòng, Lôi Sơ, người tìm ta, Tô Tầm đối Lôi Mông chào một cái. Trở về chuẩn bị một chút đốc sát phỏng vấn. Cảnh vụ chỗ bên kia sẽ đến người đối ngươi tiến hành khảo hạch. Lôi Mông nói với Tô Tầm, đốc sát cấp bậc chức vị, nhất định phải thông qua cảnh vụ chỗ phỏng vấn khảo hạch sau mới có thể nhậm chức. Lôi Sơ, không phải thực tập đốc sát sao? Tô Tầm có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Lôi Mông vừa cười vừa nói, Smith lãnh sự tại trưởng phòng chỗ nào giúp ngươi nói lời nói? Huống chi ngươi lần này lập công lao cũng xác thực đủ lớn. Trực tiếp thăng liền 2 cấp. Đa tạ sơ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Mông lắc đầu, không quan hệ với ta. Ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Về phần ngươi vẫn là tạ Smith đi. Lôi Sơ, ngày mai ta liền đi bái phỏng Smith lãnh sự. Tô Tầm cực kỳ thượng đạo tiếp một câu. Lôi Mông gật gật đầu. Đi xuống đi. Yes, sơ. Tô Tầm cúi chào, quay người rời đi. Lôi Sơ tìm ngươi chuyện gì a? Vừa ra văn phòng, nha tử liền thấy hiếu kỳ xông tới. Những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai. Để cho ta chuẩn bị đốc sát phỏng vấn khảo hạch. Tô Tầm không có giấu giếm. Không phải nên thực tập đốc sát sao? Nha tử cũng có cùng Tô Tầm vừa mới đồng dạng nghi vấn. Tô Tầm cười cười, vận khí tốt. Tô Sơ đây cũng không phải là vận khí tốt. Là dựa vào mình liều mạng kiếm tới a, Lý Ưng kính nể nói. Quảng cáo, đúng vậy a, đầu tiên là nội ứng Trương Thế Hảo đội. Sau lại bắt Đàm Thành, tối hôm qua lại dự phòng lớn như vậy cướp án. Thăng đốc sát cũng hoàn toàn đủ tư cách nha. Đời ta đoán chừng đều không thăng nổi đi. Tô Sơ quả thực là giới cảnh sát mẫu mực a, hâm mộ. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Cho dù là Lý Văn Bân cũng đúng Tô Tầm tâm phục khẩu phục. Văn Kiến Nhân sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Hắn vẫn là dựa vào cho Chu Thao làm nội gian mới bị dâng tới. Mà Tô Tầm đâu? Mới từ nội ứng trở về cảnh đội bao lâu? Thế mà đều đã muốn cùng hắn cùng cấp bậc. Ngẫm lại lão thiên gia đối với hắn sao mà bất công. Mọi người đừng ủng hộ. Lại ủng hộ đều muốn nhẹ nhàng. Đi. Đều trở về làm việc đi. Tô Tầm nói với mọi người nói. Tô Sơ, anh ta để ngươi tuần này rút cái thời gian đi trong nhà ăn cơm. Nha tử đối Tô Tầm thấp giọng nói. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Hắn tối hôm qua không phải còn muốn dùng đoạt mệnh tiễn đao chân kẹp chết ta sao? Đây không phải là buổi sáng hôm nay trông thấy ngươi báo cáo nha. Biết ngươi tiền đồ vô lượng, còn khen ta ánh mắt tốt đâu. Nha tử biểu lộ hơi có chút đắc ý cùng kiêu ngạo. Tô Tầm trầm ngâm một lát, sau đó mới đáp, cuối tuần đi, tuần này ta muốn chuẩn bị đốc sát phỏng vấn, kém chút đem cái này quên, cái này mới là trọng yếu nhất. Vậy liền cuối tuần, nha tử vội vàng nói. Tô Tầm đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng rồi, người có thể hay không ca của ngươi đoạt mệnh tiễn đao chân? Phim Trốn Học Uy Long bên trong, Hoàng cục trưởng đoạt mệnh tiễn đao chân thế nhưng là uy lực không tầm thường a, ta sẽ đoạt mệnh chân, có thể để ngươi cực kỳ đến chí mạng nha. Nha tử hoạt bát nói một câu. Tô Tầm khóe miệng co giật một chút. Tất cả mọi người là người văn minh, động một chút lại lái xe không tốt lắm đâu. Hì hì, lão công a, ta đi làm việc. Nha tử mở xong xe liền nghịch ngợm chạy. Tô Tầm lắc đầu trở về phòng làm việc của mình. Độc lập văn phòng, liền là thoải mái a, đông đông đông. Nửa giờ sau, cửa bị gõ, tiến đến, Tô Tầm nói, một văn chức nhân viên cảnh sát đẩy cửa ra. Tô Sơ, có vị tự xưng là phóng viên Nhạc Tuệ Chân tiểu thư tìm ngươi. Mời nàng vào đi, Tô Tầm cũng không có quên đáp ứng Nhạc Tuệ Chân muốn cho nàng làm phỏng vấn. Chờ Nhạc Tuệ Chân bị nhân viên cảnh sát mang vào tổ A khu làm việc thời điểm. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại nha tử cùng Nhạc Tuệ Chân trên thân lưu chuyển. Nhìn cái gì vậy, chỉ là lớn lên giống mà thôi, nàng cùng ta nhưng không có quan hệ gì. Nha tử bĩu môi, đám người, cái này gọi lớn lên giống. Rõ ràng là giống nhau như đúc tốt a, liền thân cao đều không khác mấy. Nhạc Tuệ Chân đối Nha Tử mỉm cười, xem như lên tiếng chào. Đêm qua nàng trở về ép hỏi lão đậu, xác định đối phương thật không có quan hệ gì với nàng. Hai cái không có quan hệ máu mủ vóc người như vậy giống liền là duyên phận. Cho nên đối Nha Tử thân thiết không ít. Khi nhìn thấy Nhạc Tuệ Chân đi vào Tô Tầm văn phòng thời điểm, tất cả mọi người là ước ao ghen tị. Hai cái dáng dấp giống nhau như đúc mỹ nữ, một cái phóng viên một người cảnh sát, đều là chế phục dụ hoặc. Quả nhiên, Tô Sơ vui vẻ, bọn hắn không tưởng tượng nổi. Tô Sơ, chúng ta lại gặp mặt. Đi vào Tô Tầm văn phòng về sau, Nhạc Tuệ Chân đóng cửa lại, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đen tiểu tây phục, phối hợp màu trắng quần áo trong, cúc áo giải khai hai viên, lộ ra bên trong một vòng trắng nõn, như ẩn như hiện, màu đen một bước váy vừa mới che khuất đùi, tất đen bao khỏa bắp chân tinh tế thon dài, giày cao gót màu đen đưa nàng dáng người tôn lên càng thêm trước sau lồi lõm. Làm phỏng vấn a, Tô Tầm đưa tay mời nàng ngồi. Nhạc Tuệ Chân ngồi xuống, hai cái đùi nghiêng khép lại, lấy ra chi ghi âm bút. Đúng vậy a, Tô Sơ nhưng đã đáp ứng ta a, muốn nhìn ta chuẩn bị vấn đề sao? Không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Tô Tầm lắc đầu, hai tay khoanh thả ở trên bàn làm việc. Nhạc Tuệ Chân mở ra ghi âm bút bắt đầu phỏng vấn. Xin hỏi Tô cảnh sát, hiện tại Hồng Kông thị dân đều xưng hô ngươi là giới cảnh sát Thương Vương. Đối với cái này ngươi có ý nghĩ gì à? Mọi người nâng đỡ, ta chỉ có thể tận lực không cô phụ xưng hô thế này rồi. Tô Tầm nhẹ nhõm hồi đáp. Quảng cáo, Tô Sơ, người đối phần tử phạm tội. Tô Sơ, cứ như vậy liên hệ hỏi mười mấy vấn đề. Nhạc Tuệ Chân đột nhiên hỏi. Người có bạn gái sao? Cái này cũng coi như phỏng vấn. Tô Tầm hỏi. Nhạc Tuệ Chân www.bikicks.info lung lay trong tay đã quan bế ghi âm bút. Đây coi là ta vấn đề riêng. Có, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nhạc Tuệ Chân có chút thất vọng, rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc, đứng dậy nói, cảm tạ Tô Sơ phối hợp, ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Bye bye, ta đưa ngươi. Tô Tầm đứng dậy đưa tiễn. Nhạc Tuệ Chân đột nhiên quay người. Tô, vừa mới nói một chữ, nàng liền dừng lại, bởi vì cùng Tô Tầm cách quá gần. Quay người lại liền hôn lên Tô Tầm môi. Trong đầu trống rỗng, một hồi lâu mới phản ứng được. Đỏ mặt lui về sau một bước, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Tô Tầm. Ngươi vừa muốn nói gì? Tô Tầm hỏi. Nhạc Tuệ Chân lắc đầu, nói lắp bắp, không, không có gì, ta đi trước. Nói xong cũng thất kinh thoát đi Tô Tầm văn phòng. Quá lúng túng, quá thẹn thùng. Tô Tầm sờ lên bờ môi, cùng Nha Tử hương vị không giống, nhìn đến cùng một đỏ lựa chọn khác biệt. Người bên ngoài trông thấy Nhạc Tuệ Chân đỏ mặt hốt hoảng chạy ra Tô Tầm văn phòng, trong chốc lát đều là hai mặt nhìn nhau, nhao nhao não bổ một bộ dài đến một giờ văn phòng AV. Nha Tử biểu thị rất không cao hứng, bởi vì bọn hắn não bổ bộ này văn phòng AV nhân vật nữ chính không phải nàng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.